thế là được nhận nhiệm vụ mới. Thẩm Thất vừa cười vừa nói, đúng là có duyên thật. Đúng vậy, khuôn mặt của Hàn Tắc Phương hình như càng thêm đỏ. Tôi không ngờ chúng ta vẫn còn gặp lại, hơn nữa còn nhanh như vậy. Tôi tưởng rằng cuộc từ biệt sáng nay là vĩnh viễn luôn cơ. Không thể không nói, kỳ thực ông trời vẫn yêu ái chúng ta. Thẩm Thất cười cười, thang máy tới nơi, Hàn Tắc Phương đỡ tay vịn, nhường Thẩm Thất ra trước. Chúng ta còn có thể gặp lại không? Hàn Tắc Phương thận trọng hỏi. Đương nhiên, Thẩm Thất cười đáp, tạm biệt, cố lên, cảm ơn, Hàn Tắc Phương lập tức đáp, lông mày cong lên. Thẩm Thất xoay người rời đi, Hàn Tắc Phương nhìn chăm chú vào bóng lưng của Thẩm Thất, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Cảm giác của Thẩm Thất rất nhạy bén, nhận thấy được Hàn Tắc Phương cứ nhìn theo cô mãi, cô quay lại vẫy tay với hắn. Hàn Tắc Phương thấy Thẩm Thất quay đầu, cũng cười vẫy tay lại. Sau khi không còn thấy được bóng dáng của Thẩm Thất nữa, nụ cười trên môi Hàn Tắc Phương nhạt dần, nhìn sâu vào phương hướng mà Thẩm Thất rời đi, có vẻ rất đăm chiêu. Thẩm Thất tới văn phòng, vừa vào trong đã thấy hai bảo bối đang chăm chú làm bài tập. Người cậu Thẩm Lục rất là xứng chức, vừa làm việc vừa chỉ cho hai đứa trẻ làm bài tập. Hai đứa không phải những đứa trẻ bình thường, gánh trên mình trách nhiệm và sứ mệnh, khiến ngay từ khi còn nhỏ, chúng đã không thể sống nhàn nhã tự tại như những đứa trẻ nhà người ta. Hai đứa còn nhỏ đã tinh thông mấy ngôn ngữ, học lực lại vượt mấy lớp so với quy định. Ngoài ra còn phải học tập kỹ năng xã giao các kiểu. Cách chương.